Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 70, Đồng Uy Đinh Quân. Huyền Hư, Huyền Băng nghe Đại Tần Nhân Hoàng lời nói, lại là trong lòng một trận kinh hãi. Cái này Đại Tần cửu quân, đến cùng đều là thứ gì yêu nghiệt a? Đại Tần Nhân Hoàng đối Huyền Hư, Huyền Băng nhìn một chút. Hai người thần sắc siết chặt, tự giác thi lễ, nhanh chóng thối lui, chỉ còn lại có Vương Hùng cùng Nhân Hoàng hai người. Đông Phương, chấm giúp người lại trấn lần này, cũng là một lần cuối cùng. Nhân Hoàng nhìn lấy Vương Hùng nói, đầy đủ. Vương Hùng cảm tạ gật gật đầu. Ngày xưa, ngươi còn nhớ đến hướng chấm mời một đạo thánh chỉ. Nhân Hoàng nhìn về phía Vương Hùng. Tự nhiên nhớ kỹ, ngày xưa vì ta hạ thúc, hướng ngươi mời một đạo thánh chỉ, trấn áp Đông Phương nước 10 tòa thành trì, giúp ngươi làm một chuyện. Vương Hùng trịnh trọng gật gật đầu, nhớ kỹ liền tốt, nhiều nhất 1 năm, ngươi liền có thể xử lý. Nhân Hoàng trịnh trọng nói, Vương Hùng thần sắc nghiêm lại, cũng không có sách dùng 10 tòa thành trì thay thế sự kiện kia. Dù sao. Vương Hùng nhận Nhân Hoàng mấy lần nhân tình, cũng không muốn một mực như thế nhận xuống dưới. Nhân Hoàng mời nói, Vương Hùng trịnh trọng nói, chấm có một thanh kiếm, tại một chỗ 700 năm thời gian, cần ngươi giúp chấm thu hồi lại. Nhân Hoàng trịnh trọng nói, Nhân Hoàng kiếm, lấy kiếm, tại Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài. Vương Hùng thần sắc cứng lại nói, Vương Hùng minh bạch. Nhân Hoàng để cho mình làm sự tình, khẳng định là chính hắn tạm thời xử lý không, mà tại cái này Bạch Cuồng Địa Châu, chính mình có thể làm, cơ hồ Nhân Hoàng đều có thể làm được, cái kia chỉ có Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài thế giới. Lúc trước Cự Quang Chiến Suất đề cập tới, có thể tùy ý ra vào Bạch Cuồng Địa Châu đại trận, chỉ có một loại người, cũng là Bạch Cuồng Địa Châu dân bản địa. Bao quát chính mình loại này chuyển thế trọng sinh người. Người khác phải vào đến. Nhất định phải tán đi một thân tu vi. Có thể chỉ muốn ở chỗ này có tu vi. Ra ngoài liền lại vào không được. Là Long Trì kết giới bên ngoài. Còn tại Bạch Cuồng Địa Châu. Nhân Hoàng lắc đầu. Ô, Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên. Bạch Cuồng Địa Châu cũng không có toàn bộ bị Long Trì kết giới bao quát. Tại Bạch Cuồng Địa Châu Nam Phương, có một mảnh đất, bị cách tại Long Trì kết giới bên ngoài. Đó là một cổ chiến trường. Nhân Hoàng nhìn hướng phía Nam nói, Bạch Cuồng Địa Châu, cực Nam Chi Địa, cổ chiến trường. Vương Hùng hơi hơi nghi hoặc, chiến trường cổ kia, có một cái đại phong ấn. Mỗi 100 năm mở ra một lần, không sai biệt lắm muốn mở ra. 100 năm trước. Chấm chui kiếm này, để đặt trong đó, người giúp chấm thu hồi lại là được. Nhân Hoàng trịnh trọng nói, có thể. Vương Hùng gật gật đầu. 1 năm sau, chấm sẽ phái người đến đây, dẫn người đi chiến trường cổ kia. Nhân Hoàng nhìn về phía Vương Hùng nói, tốt. Vương Hùng gật gật đầu. Nhân Hoàng lại lần nữa nhìn xem Vương Hùng. Tiếp theo thân hình lóe lên. Hóa thành một đạo khói đen tiêu tán trống không. Hình chiếu thu hồi. Đối xử mọi người Hoàng rời đi. Nơi xa Huyền Hư. Huyền Băng mới có thể dựa vào gần. Một bên khác. Lữ Tiên Sinh. Cự Khuyết. Vương Trung Toàn nhanh chóng đến đây. Lăng Tiêu Thành trong. Bách Quan cũng nhanh chóng đón lấy Vương Hùng. Chúc mừng Đại Vương. Thuế phàm thành tiên. Quần thần hưng phấn kêu. Vương Hùng nhìn chung quanh một chút, gật gật đầu, đột nhiên phát hiện Lam Ly Diễm không tại. Đại Vương, Duẫn Tiên Tử hư thoát bất tỉnh ngủ mất. Lữ Tiên Sinh mở miệng nói, hư thoát, Vương Hùng sầm mặt lại, nhanh chóng hướng đi nơi xa lái tới Liễn Xa. Đến Liễn Xa bên cạnh, Vương Trung Toàn vung tay lên, 4 phía mọi người nhao nhao tản ra. Nhượng Vương Hùng một mình đến Liễn Xa chỗ. Vương Tiên Sinh, Tô Tiểu Tiểu bồi tiếp Lam Ly Diễm. nhìn thấy Vương Hùng kêu một tiếng, Vương Hùng ngay lập tức tiến lên, nhất thời nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, vô cùng suy yếu, ngất đi Lam Ly Diễm. Nhìn lấy này không có chút huyết sắc nào khuôn mặt, Vương Hùng khẽ cười khổ, lần này thiên khiển, thật thiếu một cái khâu cũng không được. Lam Ly Diễm liều mạng luyện đan, mới để cho mình sau cùng có thể thở một ngụm nghênh đón thiên chi biếu tặng. Nghỉ ngơi thật tốt đi, Vương Hùng ngữ khí nhu hòa nói. Quay đầu, Vương Hùng nhìn về phía Vương Trung Toàn. Trong hoàng cung, Ly Dương cung thanh ra đến, cho các nàng ở lại. Vương Trung Toàn nao nao, cung kính nói, vâng. Đồng thời, Vương Trung hoàn toàn đúng Lam Ly Diễm hết sức ngưng trọng lên. Phải biết, Lăng Tiêu Thành tuy nhiên kiến tạo cung điện rất nhiều, nhưng cái này Ly Dương cung thật không đơn giản, nó không phải xây ở Lăng Tiêu Thành phổ thông địa phương, mà chính là Lăng Tiêu Thành bên trong, trong vương cung bộ, từ trước đến nay đều là hoàng đế sống một mình chỗ. Cái khác tất cả đều là hạ nhân chỗ ở, mà Ly Dương cung, lớn như thế cung, bình thường tới nói, chỉ có hai loại người có thể ở lại, một loại là vương phi, một loại là vương tử. Cái này cái gì Duẫn tiên tử, thế mà vào ở Ly Dương cung, dung không được Vương Trung Toàn không cẩn thận đối đãi, nho nhỏ, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút nàng. Đến lúc đó Vương Trung Toàn hội phát một số cung nữ cho ngươi sai xử. Vương Hùng nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, Vương tiên sinh yên tâm. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, đưa đi Lam Ly Diễm. Vương Hùng mới nhìn hướng Lữ tiên sinh, Lữ tiên sinh, đa tạ ngươi cái này Cửu Long thần hỏa cháo, chỉ tiếc hiện tại chỉ sợ đã phế. Lữ Dương sờ lấy cự đại Cửu Long thần hỏa cháo, một cỗ lực lượng tràn vào, trong nháy mắt, Cửu Long thần hỏa cháo thu nhỏ lại, đại vương không cần để ý, ta pháp bảo này, chỉ là bên trong chất chứa năng lượng tiêu hao sạch, muốn không bao lâu, có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lữ tiên sinh lắc đầu, như lúc ban đầu thuận tiện, nếu không cô còn không biết từ chỗ nào đến cho tiên sinh bồi một cái như thế bảo bối. Vương Hùng cười nói, một bên Huyền Hư, Huyền Băng đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này bảo bối tốt, là cái này cái gì Lữ tiên sinh? Đông phương nước một cái thần tử đều có quỷ dị như vậy bảo bối. Vương Hùng quay đầu nhìn về phía Huyền Hư, Huyền Băng, giờ phút này, không chỉ có Vương Hùng. Cái khác các thần tử cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên nhìn về phía hai cái này thiên tiên. Hai cái này thiên tiên, trước đó không phải phá Lăng Tiêu Thành sao? Lại cùng quần tiên đi đối phó đại vương. Bây giờ, làm sao nghe đại vương lời nói? Hai vị, các ngươi đi trước nói, có thể còn giữ lời. Vương Hùng nhìn về phía hai người, tính sổ hay không? Hai cái thiên tiên một trận cười khổ. Chính mình cũng đã giết sinh đan tiên nhân, đã cùng sinh đan thánh vực kết thù, ngươi bây giờ còn hỏi chúng ta, lại nói, đều đến nước này, chúng ta còn có thể thế nào, mặc cho đại vương điều khiển. Hai người trịnh trọng nói, nếu như thế, theo cô vào triều đi. Vương Hùng mở miệng nói, vâng. Hai đại thiên tiên khẽ cười khổ nói, Vương Hùng lại lần nữa long liễn. Một đám người lại lần nữa bao vây Vương Hùng chậm rãi hướng về Lăng Tiêu Thành mà đi. Lăng Tiêu Thành đại trận triệt hồi, bách tính thở dài một hơi. Ba ngày này, quần tiên phá thành, vô số dân chúng đều trong lòng run lên. Nhìn thấy Vương Hùng trở về, như nhìn thấy người đáng tin cậy. Tất cả mọi người kích động reo hò. Cung nghênh đại vương hồi triều. Cung nghênh đại vương. Đại vương vạn tuế, ngoặc kép, vô số dân chúng hưng phấn reo hò bên trong. Không bao lâu, Vương Hùng mang theo bách quan đến trường Thanh Điện hạ miệng. Nhìn lấy toàn thành bách tính đem kiềm chế trong lòng phấn khởi giống kêu đi ra. Vương Hùng cũng là trong lòng một trận cảm thán. Trên đỉnh đầu, Bách tính phấn khởi bên trong, lại lần nữa tụ tập đến một số khí vận. Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí, Lăng Tiêu thành con dân. Vương Hùng mở miệng, toàn thành nhất thời yên lặng lại. Cô đi sứ trong lúc đó, Đông Phương nước bị đại nạn này, cô chi thất chức, nhưng mất đi cương thổ, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Xin tất cả con dân tin tưởng, Đại Tần Đông Phương nước sẽ chỉ càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường thịnh. Vương Hùng một tiếng quát to phía dưới, thanh âm xuyên thấu toàn thành, vô số dân chúng nhất thời một mảnh hô to. Vương Hùng quay đầu, dậm chân bước vào Trường Thanh Điện hạ, đầy triều văn võ nhanh chóng theo Vương Hùng bước vào trong đó. Bước vào Trường Thanh Điện hạ thời khắc, tự có hầu hạ nhanh chóng nâng đến Vương Hùng long bào, đầu quan, long giày, đai lưng. Vương Hùng vừa đi, hầu hạ một bên cho Vương Hùng thay quần áo, bên cạnh còn có hầu hạ dùng che màn che. Đợi Vương Hùng đi đến long ỷ thời khắc, giờ phút này đã chân đạp màu lót đen kim vân dày, người mặc màu trắng huyết long bào, đầu đội bình thiên thanh ngọc quan, ngồi tại trên long ỷ. Vương Hùng quan sát hai nhóm quần thần, Huyền Hư, Huyền Băng đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Vương Hùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh long ỷ lan can, nhìn lấy quần thần. Đại điện bên trong, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trương Nhu, Vương Hùng trầm giọng nói. Thần tại, Trương Nhu ứng tiếng nói. Báo, Đông Phương nước chi hao tổn, giảng tứ phương xâm lược chi hư thực. Vương Hùng trịnh trọng nói. Vâng, Trương Nhu ứng tiếng nói. Trước đây không lâu, Vương Trung toàn chỗ miêu tả Đông Phương nước tai nạn, còn có bốn phe thế lực chi xâm lược tình huống, bao quát thế lực khắp nơi một đám thành trì tình huống. Trương Nhu đều có hiểu biết, nhất thời miêu tả một lần, Trương Nhu trong mắt lóe lên một cỗ hưng phấn. Thế lực khắp nơi chi chủ đều tử quang, thế lực khắp nơi giờ phút này khẳng định hoàn toàn đại loạn. Bây giờ, thế nhưng là Đông Phương nước phản kích đại thời điểm tốt. Lúc này, nhất định phải xuất kích các phương a. Đại vương để cho ta bẩm báo, chẳng lẽ là để cho ta khi chủ soái? Trương Nhu hơi hơi kích động, cẩn thận miêu tả hết thảy. Những này, quần thần cũng biết, chỉ là không có Trương Nhu nói như thế cẩn thận. Giờ phút này lại nghe một lần, mỗi cái siết chặt phẫn nộ quyền đầu. Vương Hùng mắt nhìn trong sự kích động Trương Nhu. 12 phe thế lực xâm lược Đông Phương nước, phá thành 50 ta, cho Đông Phương người trong nước dân tạo thành cự đại tai nạn. Chấm tâm chi bi thương, cả nước tưởng niệm. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, quần thần ứng tiếng nói. Phạm ta Đại Tần Đông Phương nước người, tất yếu thụ ta Đông Phương nước chi nộ, Đông Phương nước bách tính chi nộ. Nay cô lập nhất quân, tên gọi Đông Uy Đinh quân, thu ta Đông Phương nước non sông, dương ta Đông Phương nước quốc uy. Nay phong công bộ thầy lang Lữ Dương, điều binh Đông Phương thiên hạ có thể ra chi binh, vì Đông Uy quân chủ đẹp trai, thiên cơ chỗ chi thiên sói doanh, thiên xà doanh theo trinh, dư tẫn tị tâm làm phó soái, phụ trợ chủ soái Lữ Dương binh phạt Đông Phương. Vương Hùng nhìn về phía bách quan mở miệng nói. Thần tuân chỉ. Lữ Dương, tị tâm ra khỏi hàng ứng tiếng nói. Tị tâm còn có thương tích trong người, dư tẫn còn tại hộ tống Nam Cung Lãng trên đường. Nhưng chiến tranh cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, giờ phút này định làm phó soái, phụ trợ Lữ tiên sinh. Binh bộ toàn lực hiệp đồng Lữ Dương, điều khiển tứ phương binh mã. Vương Hùng trầm giọng nói. Chúng thần tuân chỉ. Một đám binh bộ quan viên nhất thời ứng tiếng nói. Một bên Trương Nhu khẽ cười khổ, cho là mình sẽ làm chủ soái, lại không nghĩ Lữ Dương thành lần này Đông Uy quân chủ đẹp trai. Đồng thời Trương Nhu đột nhiên bừng tỉnh, biết lần này Đại vương đối mình còn có tâm tình bất mãn. Vương Hùng đi sứ Đại Hoang Tiên Đình trước đó, đem Đông Phương nước sự vụ lớn nhỏ tạm giao Trương Nhu, người nhượng Trương Nhu bảo vệ tốt quốc môn. Có thể, kết quả đây, Đông Phương nước 90 tòa thành trì mất đi 50 ta, hơn phần nửa quốc thổ mất đi a. Mặc dù nói đối phương khí thế hung hung, đối phương tiên nhân đông đảo, nhưng Trương Nhu cuối cùng ném hơn phần nửa quốc thổ, đây là không tranh sự thật. Trương Nhu hết sức sao? Lướt qua sau lưng thế gia, Trương Nhu hết sức, có thể Trương Nhu nếu là nghiêng hết tất cả, thậm chí điều động chính mình thế gia lực lượng, vẫn là có thể tới một số. Cho nên, Vương Hùng đối Trương Nhu lần này xử sự cũng không hài lòng. Đương nhiên, Vương Hùng cũng không có trách phạt Trương Nhu. Trương Nhu sau lưng thế gia nếu là xuất lực, đó là ân, không phải nghĩa vụ. Vương Hùng không có khả năng trách cứ. Vương Hùng chỉ là trách cứ Trương Nhu. Đã cho ngươi như thế vị trí, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt. Ta cho ngươi tín nhiệm, mà ngươi nhưng lại chưa toàn lực mà giao. Trương Nhu cũng nghĩ tới đây, đứng một bên, cười khổ, cũng không nói gì thêm. Huyền Hư, Huyền Băng, hai người nhập Đông Uy Đinh Quân, chờ đợi chủ soái Lữ Dương điều khiển, hiệp trợ Đông Uy Đinh Quân bình định tứ phương. Đợi bình định tứ phương qua đi, lại đối hai vị lần này xuất lực, luận công hành thưởng. Vương Hùng nhìn về phía hai đại thiên tiên. Vâng, tạ đại vương, bái kiến đại soái. Hai đại thiên tiên khinh hô khẩu khí. Vương Hùng lời đã rất rõ ràng. Hiện tại không cho ngươi quan chức, xem các ngươi tại chiến trường biểu hiện, lập công nhiều. Trên triều đình, tự nhiên có hai tiên vị đưa. Trên triều đình, những quan viên khác lại bị Vương Hùng phân ra một số, hiệp trợ Lữ Dương Đông Uy Đinh Quân các loại hậu cần. Đợi hết thảy xử lý hoàn tất, Vương Hùng mới nhìn hướng có chút thất lạc Trương Nhu. Trương Nhu, Vương Hùng lần nữa mở miệng nói. Thần tài, Trương Nhu hít sâu một cái nói. Hộ bộ thầy lang, Nam Cung Lãng, mang theo mấy ngàn vạn bách tính di chuyển Đông Phương nước. Từ Trương Nhu phụ trách hiệp đồng an trí bách tính, lấy di ném thành chi tội. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu trịnh trọng nói. Vương Hùng đây là cho Trương Nhu lập công chuộc tội thời cơ. Vâng, thần tuân chỉ. Trương Nhu nhất thời hưng phấn tiếp chỉ. Tuy nói Vương Hùng không lại bởi vì Trương Nhu không có điều động thế gia chi lực tương trợ mà quở trách Trương Nhu, nhưng ném hơn phân nửa quốc thổ, thân thể cũng là thất trách. Lần này Vương Hùng cho Trương Nhu lập công chuộc tội thời cơ, tự nhiên nhượng Trương Nhu sinh lòng cảm động. Dù sao, lớn như thế trách nhiệm, như thế liền vuốt lên, tự nhiên đại biểu đại vương tín nhiệm. PS, tiểu quan cờ tại hôm qua rạng sáng sinh ra, tiểu công chúa một cái. Quan Kỳ mấy ngày nay ở vào đại trong sự kích động, nếu là đổi mới có chỗ không ổn định, thứ lỗi cáp. Quan Kỳ hết sức bảo trì mỗi ngày 2 canh. Cảm ơn mọi người, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.